Con rể quyền quý, chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 499, Tôn Lam đứng trước mặt Thượng Sảo San, có một số việc chỉ là Tiểu Uyển không muốn hơn thua với cô mà thôi. Anh rể của cô ấy không chỉ là bác sĩ thiên tài, mà còn là chồng của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Từ Uyển là em họ của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Tôi thật sự nghĩ không ra cô lấy tư cách gì mà phô trương sự giàu có của mình trước mặt Tiểu Uyển chứ. Khi Thượng Sảo San nghe Tôn Lam nói như vậy, ánh mắt trợn ngược như kiểu không dám tin đó là sự thật. Em họ của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, mẹ của Từ Uyển chính là con gái ruột của Lâm Chính Nam, cựu chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị. Giờ phút này, Thượng Sảo San cảm thấy mình giống như một tên hề nhảy dầm, luôn nhảy múa loạn xạ trước mặt người khác nhưng lại cảm thấy rất cao siêu, nghĩ về những gì cô ta đã làm trước đây, nghĩ về những gì cô ta đã nói với Từ Uyển trước đây, Thượng Sảo San đang rất muốn tìm một cái hố nào chui xuống mà trốn mắt thôi. Trương Tác cũng không ở lại bảo tàng trung y, buổi học hôm nay, anh ấy nói không giảng, tức là không giảng, không chỉ là bởi vì tức giận mà quan trọng hơn là Trương Tác cũng muốn cho hội trưởng Mã một bài học. Mặc dù hội trưởng Mã không biết về sự việc này, nhưng suy cho cùng, phương pháp quản lý của ông ấy có vấn đề nên mới đã xảy ra chuyện này, người của mình làm chuyện này dưới mắt mình mà cũng không biết rốt cuộc ai sẽ là người chịu thiệt. Không phải là học sinh bị lừa sao? 50.000 tệ đối với một gia đình bình thường, số tiền đó rất quan trọng, vậy mà lại bị một tên cặn bã lừa lấy đi một cách trắng trợn. Trương Thác không thèm quan tâm chuyện này nên xử lý như thế nào, nếu hội trưởng Mã không thể giải quyết ổn thỏa, anh ấy không ngại đổi sang một hiệp hội y tế khác để hợp tác. Còn khoản 150.000 nhân dân tệ đưa cho phó hội trưởng Thiếu hôm nay, Trương Thác tin chắc rằng người này sẽ nôn ra thôi, đối với cái số tiền bồi thường gấp 10 lần đó, Trương Thác cũng không quan tâm lắm. Anh ấy cũng không thiếu số tiền đó, đồng thời anh ấy cũng nghĩ tới, liệu phó hội trưởng Tiếu này có cơ hội để đền bù hay không, vì e rằng chuyện này một khi đã lộ ra, phần lớn tài sản của ông ấy sẽ bị phong tỏa và đóng băng. Ra khỏi viện trung y, Từ Uyển ở bên cạnh Trương Thác, vẻ mặt đầy tiếc nuối, thở ngắn than dài. Tiểu Uyển, em vẫn còn trẻ tuổi, thở dài cái gì? Trương Thác cảm thấy có chút buồn cười, người không biết còn tưởng rằng nhóc con này vừa trải qua cực khổ đời người gì. Đương nhiên là hối tiếc rồi. Từ Uyển lắc đầu, anh rể, anh không biết người trong trường chúng em ngưỡng mộ anh như thế nào sau khi anh thuyết trình ở trường lần trước. Mọi người đều muốn nghe anh giảng một tiết học, nhìn kỹ thuật châm cứu tuyệt vời của anh em còn nghĩ rằng hôm nay mình có cơ hội, nhưng kết quả lại hoàn toàn bị nhỡ. Trương Cát che chán, em nói cái này à, em thật sự muốn học anh vẫn có thể một mình dạy em không được sao? Một mình dạy em, thật không? Từ Uyển mở to mắt có chút không dám tin, cái này có gì mà giả với thật? Trương Thác nhìn dáng vẻ khoa trương đó của Từ Uyển, có chút phiền muộn. Chúng ta là người một nhà, Tôn Lam nếu muốn học thì cùng học. Em cũng có thể sao? Tôn Lam ngạc nhiên chỉ vào mình. Trong mắt Tôn Lam, kỹ thuật châm cứu tuyệt vời của Trương Thác tuyệt đối vô giá, bản thân đã xem mấy lần quan sát học hỏi đã là vinh dự rồi, bây giờ bản thân lại được học sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói Tôn Lam có loại cảm giác này, ngay cả Từ Uyển cũng không dám mở lời với Trương Thác học phương pháp châm cứu này. Trung y từ xưa đến nay lưu truyền, một chút phương pháp chỉ truyền cho con trai, không truyền cho con gái, sợ rằng người nhà cũng sẽ không tương truyền dễ dàng. Tìm một địa điểm, anh dạy hai đứa tốt nhất chuẩn bị đầy đủ một chút. Trương Thác trực tiếp vung tay. Anh dễ, anh thật tốt quá. Từ Uyển vui mừng nói. Chị em có thể tìm được anh, thật là hạnh phúc lớn nhất của chị ấy. Cách Trương.